Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 581. Tái ngộ HI tổ chức, Mori đoàn người đi rồi. Mizunashi Rina trang điểm một phen chuẩn bị ra ngoài. Ngày hôm nay có cái trong tổ chức có cái nhiệm vụ rất trọng yếu. Mà nàng là trong đó tất không thể thiếu then chốt người. Bởi vì trước kia Mori đoàn người ở nhà duyên cớ, Mizunashi Rina trực tiếp đưa điện thoại di động tắt máy, tránh khỏi nhận được không tiện ở trước mặt người nghe điện thoại. Mãi đến tận đi tới trong bãi đậu xe, nàng lúc này mới một lần nữa mở ra di động, nhìn một chút thu được bưu kiện, sau đó ấn xuống dãy số, cho vị kia boss phát bưu kiện. Conan theo Ran cùng Mori Kogoro đi trên đường. Kính mắt khung xương đột nhiên truyền ra tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa. Hắn sững sờ, lúc này mới nhớ tới máy truyền tin cùng đặt máy nghe lén quên thu về. Mà nguyên bản dùng cao su dính vào tường ngoài lên đặt máy nghe lén. Bởi vì một ngày qua đi, cao su biến làm mà rơi xuống đất, bị Mizunashi Rina một cước dẫm dưới dính đến giày lên. Cao su dính vị trí vô cùng tốt, vừa vặn là cái kia đôi giày lõm nơi. Mizunashi Rina không có dẫm đến dị vật cảm giác. Conan cũng có thể thông qua kính mắt nghe đến bên này âm thanh. À, ta đột nhiên nhớ tới ta có đồ vật quên ở cái kia đại tỷ tỷ trong nhà. Conan người đột nhiên hô một tiếng. Cùng mộng bức trạng thái bên trong Ran cùng Mori Kogoro nói một tiếng sau khi liền chạy ngược về. Conan, ta cùng ngươi cùng đi. Ran nghĩ theo sau. Nhưng Conan nói câu lập tức liền trở về sau đó lập tức chạy xa. Ran đành phải hô to. Gọi hắn nắm xong đồ vật về bãi đậu xe. Conan phất tay một cái. Ra hiệu chính mình nghe được. Chính chạy. Đầu kia truyền đến di động ấn phím âm thanh. Mizunashi Rina tự hồ đã xuống đất bãi đậu xe. Bãi đậu xe Rick ở ngoài yên tĩnh. Thậm chí có thể nghe được tiếng bước chân hồi âm. Di động khởi động máy âm thanh truyền đến. Lại sau đó, mấy cái lanh lảnh ấn phím âm rõ ràng truyền vào Conan trong tai. Không lâu lắm, Conan nghe được Mizunashi Rina âm thanh. Thanh âm kia không giống với dĩ vãng đối mặt bọn họ thời điểm ôn nhu. Trái lại mang theo một cỗ lạnh lùng sơ xác. Hoàn toàn không giống hắn ký ức ở trong Mizunashi Rina. Rất xin lỗi, xảy ra chút tình hình. Vì lẽ đó đem điện thoại di động tắt máy. Chấm ngoặc kép, nàng tựa hồ đang cùng người kia đối thoại. Thanh âm không lớn, nhưng ở này yên tĩnh trong bãi đỗ xe hoàn toàn đầy đủ Conan thông qua đặt máy nghe lén nghe được. Nàng âm thanh, đừng lo lắng, không phải vấn đề lớn lao gì. Ta vừa cho boss phát ra bưu kiện, đem sự tình nói cho hắn. Chấm ngoặc kép, chính chạy trở về Conan con ngươi co rụt lại. Liền chạy đi đứng đều có chút cứng ngắc hạ xuống. Boss, là cái nào boss? Lẽ nào là cái tổ chức kia? Cái kia cứ dựa theo kế hoạch đi. 10 giờ thấy Jin, Mizunashi Rina âm thanh tiếp tục truyền đến. Nghe được danh tự này, Conan chân triệt để đóng ở tại chỗ. Có một luồng ý lạnh từ lòng bàn chân bay lên, lập tức lan tràn đến toàn thân, nhường hắn dường như đưa thân vào trời đất ngập tràn băng bên trong. Conan lập tức liền rõ ràng đến cái kia tự xưng vì là linh người vì sao lại lựa chọn án binh bất động. Trước lúc này, hắn làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được cái này ôn nhu đại tỷ tỷ là tổ chức thành viên. Rõ ràng nàng nhìn tên tiểu hài tử kia khóe mắt nổi lên nước mắt ý là như vậy chân tình thực lòng. Vị kia tự xưng linh người lần thứ hai hiện lên ghé vào lỗ tai hắn. Chỉ là một góc băng sơn. Chấm ngoặc kép. Đúng đấy, đối với trên mặt biển trôi nổi ai buốc tới nói, lộ ra ở trên mặt biển, chỉ là ai buốc rất ít một phần rất nhỏ mà thôi. Trong tổ chức có thể bị tùy ý vứt bỏ kinh tế tài chính giới đại nhân vật Kenzo Matsuyama, vang vọng toàn cầu đại minh tinh Chris Vinyard, có thể khiến người ta phản lão hoàn đồng độc dược APTX4869. Cái tổ chức này thế lực, lớn đến lan đến toàn cầu. Ai biết nói những kia cao cao tại thượng đại nhân vật phía sau. Có hay không cái tổ chức này bóng người. Từng khuôn mặt từ trước mắt hắn xẹt qua. Conan chỉ cảm thấy cái kia cố ý lạnh càng thấu xương chút. Nhưng cho dù là như vậy, hắn truy tung khí cùng máy truyền tin nhất định phải bị cầm về. Nếu bị phát hiện liền nguy hiểm, Conan không lại hướng về Mizunashi Rina nhà đuổi. Đối phương đã ra ngoài. Vào lúc này chạy tới hiển nhiên không có cần thiết. Hắn cầm điện thoại di động lên cho Agasa Hiroshi gọi điện thoại. Chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Kamikawa-san đang cùng Grey Goose cùng nhau chơi đùa trò chơi. Là tiến sĩ mới nghiên cứu chế tạo một khoản suy lý trò chơi. Có thiên tài tiểu ai ở. Loại này trò chơi nhỏ hoàn toàn không làm khó được bọn họ. Kamikawa-san chính chơi. Đã thấy nhận điện thoại Agasa Hiroshi kinh ngạc lên tiếng. Người là nói thật sao? Shinichi. Kamikawa-san cùng Haibara song song hướng về bên kia nhìn lại. Agasa Hiroshi phát hiện ngữ khí của chính mình quá mức khác thường. Gây nên bên kia hai người chú ý. Liền lặng lẽ đem điện thoại nắm xa. Sau đó sắc mặt nghiêm túc cúp điện thoại ra ngoài. Kamikawa-san cùng Haibara liếc mắt nhìn nhau. Kamikawa-san thả xuống trong tay trò chơi tay cầm. Thở dài. Phỏng chừng lại xảy ra vấn đề rồi. Người muốn cùng đi lên xem một chút sao? Haibara nhíu mày. Agasa Hiroshi phản ứng như thế này có chút khả nghi. Giống như là muốn hết sức tách ra bọn họ như thế. Không, phải nói là tách ra nàng. Edogawa Conan tên kia. Một khi phát hiện cùng tổ chức có quan hệ đồ vật đều là muốn tách ra nàng. Một là biết hắn sẽ ngăn cản hành động của nàng. Hai là nàng đối với tổ chức hoảng sợ. Lần trước Agasa Hiroshi đêm không về. Haibara không phải không biết. Chỉ là bọn hắn không nói. Nàng cũng là không có hỏi thôi. Lúc này mới qua bao lâu. Liền lại gặp phải. Thực sự là không bớt lo a. Haibara cầm lấy một mũ mão mang tới. Che khuất đỉnh đầu mới mọc ra tóc. Nguyên bản tóc liền xén. Đeo lên mũ sau khi. Nàng nhìn qua khá như một nam hài tử. Hiện tại hình tượng cùng nguyên bản hình tượng thoát ra đến. Nàng không như vậy lo lắng sẽ bị phát hiện thân phận. Đối với tổ chức cũng không có dĩ vãng mãnh liệt như vậy hoảng sợ. Có chuyện gì nhắn tin cho ta? Kamikawa-san không dự định theo sau. Nếu là Conan có thể giải quyết việc nhỏ hắn không dự định dính líu. Nếu là đại sự gì? Hắn ở trong bóng tối trái lại càng tốt hơn thao tác chút. Haibara gật đầu. Có một cái bí ẩn tổ chức đứng ở phía sau đầu. Đều là muốn giảm rất nhiều kinh hoàng. Agasa Hiroshi đang chuẩn bị mở kim quy xe ra ngoài. Lại phát hiện Haibara không biết lúc nào ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Chính hai tay vòng ngực rủ quan sát lớp vỏ chừng hắn. Agasa Hiroshi xuất mồ hôi chán. Hắn đã rất cẩn thận tách ra Haibara. Làm sao vẫn là tới? Tiến sĩ, người muốn đi nơi nào? Agasa Hiroshi giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán. Shinichi có chút việc. Tiểu ai, người có muốn hay không xuống? Haibara cả người tỏa hơi lạnh. À, khẳng định là gặp phải tổ chức đi. Các người đừng nghĩ gạt ta. Agasa Hiroshi hết cách rồi. Đuổi là đuổi không dưới đi. Chỉ có thể mang theo nàng cùng đi. Kamikawa-san từ cửa lớn đi ra. Còn tiện tay giúp bọn họ khóa cửa lại. Agasa Hiroshi xe ở cửa còn chưa đi. Kamikawa-san đi tới gõ gõ cửa sổ. Các ngươi có việc vậy ta liền về nhà trước. Bầu trời đặc biệt âm trầm. Có một giọt nước mưa rơi xuống Kamikawa-san bả vai. Kamikawa-san nghiêng đầu xem trên vai ngất nhuộm mở vệt nước. Sau đó đẩy lên dù đến. Nghênh tiếp trận này sắp đến mưa. Kamikawa-san không có nói ra cũng muốn cùng đi. Agasa Hiroshi thở phào nhẹ nhõm. Chuyện của tổ chức vẫn là không thích hợp nhường Kamikawa-san liên lụy quá nhiều. Quá nguy hiểm. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.